Quân Thê, chương 20:20, chuyện xảy ra một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa thường nói tâm nhẹ bệnh trừ, quả đúng chí lý, không có lo lắng sẽ bị lưu lại như kiếp trước. Khổng Nhan cảm thấy hết thảy đều trở nên nhẹ nhàng. Đợi đến ngày xuất phát, bệnh Phong Hàn đã tốt lên 7-8 phần, đám người thấy thế không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật phải tính dưỡng 10 bữa nửa tháng, có vài người trong lòng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ. Người bên cạnh Khổng Nhan thì vô cùng vui mừng, Phùng Mama thấy tính tình Khổng Nhan vẫn giống xưa, chỉ tưởng hôm đó nàng bị bệnh nên hồ đồ, liền sợ Khổng Nhan trên đường đi lại không khỏe, không cần chờ Vương Thị Ân cần dặn dò, đã chuẩn bị trên xe ngựa từng tầng đệm lót mềm mại, tận lực giảm bớt xe ngựa ở trên đường sóc này. Giao Hà Quán là dịch quán đầu tiên sau khi vào Hà Tây, ngày đầu tiên bọn họ vào ở dịch quán. Dịch quán sứ sẽ sai người truyền tin đến dịch quán kế tiếp. Thông tin từng nơi truyền đi như thế. Lại nghe nói là Diễn Thánh Công Khổng gia lão gia, là tam lão gia có tài học đệ nhất. Dịch quán sứ dọc đường đi đều không dám lãnh đạm chút nào. Không nói tới từ sớm dịch quán đã an bài tốt. Nơi nào có đường đi hiểm trở còn sai cả người tới dẫn đường. Hà Tây hoang vắng, 60 thậm chí cả 100 dặm mới có một dịch quán. Cứ như vậy qua 12, 13 cái châu quán, huyện quán, cuối cùng đến 24 tháng chạp đặt chân đến địa giới Lương Châu. Lúc này sắc trời còn sớm, vừa mới vào giữa trưa thời gian. Án theo hành trình, cứ một mực ngựa không dừng vó đi đường, tối nay giờ tí liền có thể đến Lương Châu thành. Bất quá quan viên không có chuyện ban đêm lén lút đi nhậm chức, lại nói gần đây mỗi ngày đều vội xuất phát, sóc này không ngừng cả buổi sáng, người cùng ngựa đều muốn nghỉ ngơi một lát. Xét thấy còn 30 dặm nữa là đến quán dịch phía trước. Bọn họ dừng ở đây tự nghỉ ngơi một canh giờ, vừa vặn trước khi trời tối đến dịch quán nghỉ lại một đêm, ngày mai sáng sớm quang minh chính đại đi nhậm chức. Thế là sau khi xe ngựa dừng lại không lâu, liền nghe Mama quản sự bên người Vương Thị đến cửa xe ngựa xin chỉ thị. Hôm nay cơm trưa bày ở bên ngoài, phu nhân dặn dò nô tỳ mời đại tiểu thư qua đó. Khổng Nhan đang cúi đầu đọc sách, nghe vậy kinh ngạc kéo rèm xe một chút, hàn khí lập tức toàn bộ chui vào. Bảo Châu ngồi xếp bằng tại đuôi xe lập tức hợp với tình hình run run một chút. Khổng Nhan ồ lên, cơm trưa bày ở bên ngoài. Quản sự Mama kia họ Trương, bà ấy đem lời nhắc lại một lần, rồi cười thưa với Khổng Nhan. Đây chẳng phải do ngồi trong xe nhiều nên khó chịu. Phu nhân thấy lúc này tuyết khó có được ngừng, liền muốn nhân đó đi lại một chút. Thanh âm vui vẻ, còn mang theo chút thư thái nhảy nhót. Một nhóm hơn 100 người bôn ba hơn một tháng trời. Đặc biệt là nữ quyến như các nàng một mực ngồi trên xe, mắt thấy sắp đến nơi, mọi người có thể thư giãn một chút nhỉ. Khổng Nhan vén cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem xét, quả nhiên thấy phía trước hai bên một trái một phải cách nhau tầm 3-4 trượng. Thị vệ đang dùng vải thô màu đen buộc lên cành cây vây thành hai cái lều. Thị vệ triều đình phái đi theo ở bên trái bận rộn, gia phó Khổng Phủ thì ở bên phải bận rộn. Được, chưa Mama về trước hồi mẫu thân đi. Khổng Nhan đuổi Mama bên người Vương Thị, kêu Bảo Châu nói. Cầm áo khoác, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thanh âm vui vẻ, Phùng Mama cũng nhịn không được ghé mắt. Bảo Châu là người lanh mồm lanh miệng, lại nghe thấy có thể xuống xe ngựa, trong lòng sớm vui vừng không nhịn được, cười hì hì há mồm nói. Tiểu thư người làm sao, còn vui hứng hơn Bảo Châu nhặt được tiền. Khổng Nhan cười không nói, choàng áo khoác. Lại đem mũ đội lên, lúc này mới đáp lại Bảo Châu trêu ghẹo, nhướng mày cười nói. Ngươi không hiểu, nói xong, không đợi Bảo Châu đáp lại, đã bám vào cánh tay anh từ lưu loát xuống xe. Vừa mới đạp xuống đất, đập vào mắt liền là một mảnh trắng xóa điều hiu, chỉ có vài nhánh cây khô trụi lũi, lộ ra nét hoang vu thê lương đặc thù của Đại Tây Bắc. Nhưng lúc này trong giờ phút này, tâm tình nàng như muốn bay lên. Đến Lương Châu rồi. Đã tiến vào Lương Châu địa giới, có trời mới biết nàng hiện tại cỡ nào hưng phấn, nếu như không bị lưu lại là bước đầu thay đổi quỹ tích kiếp trước, như vậy hiện tại liền là hoàn toàn thay đổi quỹ tích kiếp trước. Một đời trước, nàng chính là vào thời điểm sắp tiến vào Lương Châu bị nhi tử Ngụy Quang Hùng cứu vào trong ngực. Thời gian quá xa xưa, nàng đã quên khuôn mặt của nhi tử Ngụy Quang Hùng, thế nhưng nàng nhớ sâu sắc khi bị Ngụy Quang Hùng nhi tử ôm vào ngực. Nhìn tuấn mã đang chạy như bay, trước mắt nàng rất nhanh lóe lên tấm bia đá kia. Lương Châu, cách Chương.